Chương 393, mất đi hiệu lực sinh mệnh chi hồ, canh thứ nhất. Sẽ lệ bị bản kỳ cờ hờ cha nở dê đại nghịch chuyển bắt đầu, quyển sách chủ yếu địch nhân bắt đầu gặt hái thôn người bên trong tuy là đều biết đạo sâm trong rừng có một sinh mệnh chi hồ, thế nhưng ai cũng chưa từng thấy qua. Tất cả mọi người chỉ là nghe nói trong rừng rậm có một cái như vậy thần kỳ hồ. Hoài đặc tiên sinh có cùng với chính mình phi hành thuyền. Đã từng cũng nghĩ tới lợi dụng chính mình phi hành thuyền đi qua rừng rậm bầu trời tìm kiếm cái này sinh mệnh chi hồ. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn thất vọng rồi. Bởi vì trong rừng rậm có một tầng bạch vụ tre, chỉ là từ bầu trời kiểm tra vẫn không thể biết có hay không có sinh mệnh chi hồ. Thế nhưng trong thôn quả thật có một người biết mà có mệnh chi hồ chỗ, người nọ chính là Vĩnh Cửu bà bà. Vĩnh Cửu bà bà năm mới đã từng đã đến sinh mệnh chi hồ. Cũng là duy nhất một cái đã tiến vào người. Nếu như Dĩ Văn nói, nàng lại như thế nào cũng sẽ không nói đi ra. Thế nhưng bây giờ vì Sỉ Cùn cùng Sẽ Lệ Bì, nàng không tiếp tục giấu giếm ý tứ, mang theo mọi người hướng về sinh mệnh chi hồ tiến lên. Kỳ thực bọn họ không biết là lúc này nếu như từ không chúng nói, hoàn toàn có thể chứng kiến sinh mệnh chi hồ chỗ, bởi vì nguyên bản che bạch vụ đã biến mất rồi. Nhưng là bởi vì theo thói quen nguyên nhân không có ai đi nghĩ tới trực tiếp từ không trung bay đi. Cả dù hạ đem Ảt thu hồi đại sư cầu bên trong, một đám người đi theo Vĩnh Cửu bà bà phía sau, cùng nhau đi tới, thấy là bị đại lượng phá hủy cây cối, rừng rậm đã bị hủy, cây cối đại lượng mất đi sinh cơ. Cả dù hạ cao mày nhìn về phía bị trong rừng rậm bổ kẹ mẩn vác sĩ cùn cùng đã dần dần mất đi sinh cơ Sẽ Lệ Bì. Cả dù hạ cũng không có nghĩ đến mặc dù là mình và Ảt chạy tới, rừng rậm vẫn bị phá hư nghiêm trọng như thế. Sẽ Lệ Bì vẫn là giống nhau chi nhiều hơn thu chính mình sinh mệnh, thảm hại hơn là ngay cả Sỉ Cùn cũng bị đã khống chế, hiện tại cũng thiếu chút nữa treo. Chỉ là bóng tối này cầu lúc nào bá đạo như vậy trước đây giờ là đạn sử dụng hắc ám cầu đã khống chế mẹ mẹ chúng nó cũng không có lớn như vậy thương tổn, thực lực cũng không có để cao nhiều như vậy. Chẳng lẽ là Vịn Sỉ Ơt lại động tay chân gì sao đáng tiếc là Vịn Sỉ Ơt đã treo, nếu không tìm hắn hỏi một chút. Cả dù hạ trong lòng có trùng bất an mãnh liệt, nhưng là lại không biết là nơi nào không đúng. Chỉ là trong lòng mơ hồ cảm thấy cùng hắc ám cầu biến hóa có quan hệ. Đang ở cả dù hạ đám người tiếp tục hướng về sinh mệnh chi hồ tiến lên thời điểm, nguyên bản bị Ars bọn họ đánh bại Vịn Sỉ Ợt ba con hắc ám cầu cải tạo tổ kẻ mẩn, đột nhiên trương khai con mắt, ba đám hắc khí từ trên người chúng toát ra, ba con tổ kẻ mẩn thân thể không ngừng bị tiến hành cải tạo, trong mắt còn mọc lên hồng quang. Khí tức trên người trở nên càng thêm tà ác. Sau đó Sở Nhì A Gen cùng Tỷ Dạ Nhì Tạ bị liền mang hắc khí hút vào trong lòng đất, mà còn lại xỉ rổ trên người hắc khí đột nhiên tăng vọt, thân thể cải tạo trở nên càng thêm kịch liệt, chỉ thấy nguyên bản vẫn là màu đỏ xỉ rổ bị hắc khí không ngừng ăn mòn, thân thể dần dần trở nên thành màu đen đặc. Hắc ối trở nên đen nhánh xỉ rổ thanh âm cũng biến thành trầm thấp rất nhiều. Trong ánh mắt tràn đầy giết chóc cùng bạo ngược chỉ bất quá trong đầu có một thanh âm ở chỉ dẫn nó hướng về một cái địa phương tiến lên, hơn nữa phải ngăn cản tất cả sinh vật tới gần cái kia địa phương. Đen nhánh xì rồ, hắc quang lóe lên, nhanh chóng tại chỗ biến mất, căn cứ trong minh minh chỉ dẫn, nhanh chóng hướng về một cái địa phương bay đi, mà hắn bay đi phương hướng thình lình cũng là sinh mệnh chi hồ. Sinh mệnh chi hồ, cả dù hạ đoàn người rốt cuộc ở Vĩnh Cửu bà dưới sự dẫn dắt đến nơi này. Chẳng qua trước mặt mọi người người đi tới nơi đây sau đó, thấy không phải là cái gì hồ nước trong eo, mà là đã trở nên không khí trầm lặng hồ nước, hoàn toàn cùng tên của hắn không xứng. Đây chính là sinh mệnh chi hồ sao nãi nãi đẹp lâu không dám tin tưởng hỏi nàng nãi nãi. Đúng a đây chính là sinh mệnh chi hồ, chỉ là cùng năm đó sinh mệnh chi hồ hoàn toàn khác nhau. Trước kia sinh mệnh chi hồ tràn đầy sinh cơ, nhưng bây giờ là như thế. Vĩnh Cửu bà đối với cùng với chính mình tôn nữ nói rằng, thế nhưng trong lòng cũng là tràn đầy khiếp sợ. Mặc kệ biến thành bộ dáng gì nữa, dù sao cũng sinh mệnh chi hồ thì tốt rồi. Cũng có thể cứu trở về Sẽ Lệ Bì cùng Sỉ Cùn đi à, cũng mặc kệ trước kia sinh mệnh chi hồ là chuyện gì xảy ra, bởi kịch tình phát sinh biến hóa, vốn nên cùng Sẽ Lệ Bì đã tới sinh mệnh chi hồ à tổ ba người cùng dù kỳ nạ gì, cũng không có tới đã đến sinh mệnh chi hồ. Cho nên bọn họ hoàn toàn không biết, kỳ thực có ở đây không lâu phía trước, sinh mệnh chi hồ vẫn là như Vĩnh Cửu bà nói hình dáng kia. À nói rất đúng, Sẽ Lệ Bì cùng Sỉ Cùn đã sắp dùng không được. Chúng ta phải nhanh cứu bọn họ. Dù ký nạ gì cũng tán thành As lại nói no im mọi người hỗ trợ tương thủy quân đưa đến trong nước đi. As, sẽ lệ bị liền giao cho ngươi. Cả dù hạ hướng về phía vác si củn bổ kẹ mần nói rằng, sau đó hướng về phía As hô. As cùng những bổ kẹ mần đó gật đầu, cẩn thận đi trong hồ, đem sẽ lệ bị cùng si củn để vào trong nước hồ. Thế nhưng nguyên bản đối với cái này sinh mệnh chi hồ tràn ngập hy vọng tất cả mọi người tại chỗ đều trầm mặc. Nguyên bản sở hy vọng thấy được kỳ tích, cũng không có phát sinh. Sinh mệnh chi hồ thủy đối với hai kế cận tử vong sỉ cùn cùng sẽ lệ bị một chút tác dụng cũng không có. Vì sao không phải nói sinh mệnh chi hồ có thể cứu trở về sẽ lệ bị sao có thể cứu trở về sỉ cùn sao tại sao phải không có hiệu quả. À thương tâm khóc, đối với sẽ lệ bị, à thực sự cực kỳ thích nó, thế nhưng bây giờ sẽ lệ bị lại ngay cả không thể động đậy được nằm trong ngực của hắn. Cả dù hạ trong lòng cũng là trầm xuống, bởi vì hệ thống cũng không có nêu lên nhiệm vụ hoàn thành, như vậy hiển nhiên hệ thống không thừa nhận đây là sinh mệnh chi hồ. Chẳng lẽ nói nơi đây cũng không phải chân chính sinh mệnh chi hồ, vẫn là ta muốn có thể là bởi vì rừng rậm bị hủy diệt, mất đi sinh cơ. Cái này sinh mệnh chi hồ cũng theo đã chết đi rồi vĩnh cửu bà thương cảm nói rằng. Thế nhưng cái này không phải sẽ lễ bị lỗi a đó là loài người sai, muốn không phải nhân loại tham lam. Làm sao sẽ tạo thành loại này sự tình? Dù ký nạ gì cũng là thương tâm nói rằng. Cả dù hạ sau cùng hy vọng chỉ có thể đặt ở những quá đó đi cùng tương lai sẽ lễ bị trên người. Thế nhưng để cả dù hạ kỳ quái là mặc dù là đến rồi bây giờ lúc này, trên bầu trời vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Thật chẳng lẽ là bởi vì ta quan hệ sao sẽ lễ bị cùng sỉ cún đều muốn bởi vì ta mà chết sao cả dù hạ trong lòng khiếp sợ nghĩ đến. Thế nhưng bầu trời như trước chỉ có bởi vì bị phá hư mà sinh sinh liếu liêu khói đen, cũng không có xuất hiện kỳ tích. Sẽ lệ bị mẹ mẹ cũng thương cảm hô.